nhất định là không thực tế. Chỉ có thể nâng tác dụng quấy nhiễu nhất định. Sư. Bọn người đạo minh đều thi triển ra các loại phòng ngự, tính toán cứng ngắc xông vào, mau chóng bắt Tô Triệt lại. Ti, đạo minh gào to một tiếng. Tổng cộng 12 người cùng một chỗ xông vào thiên hỏa chi diễm. Các thức công kích pháp thuật cùng thần thông cũng là đều ra tay, đánh úp lại trước mặt Tô Triệt. Đại khống hỏa thuật. Đột nhiên Tô Triệt thi triển ra đại khống hỏa thuật. Uy năng kim thiên hỏa lập tức tăng lên gấp đôi. Hỏa thế càng vượng, nhan sắc cũng dày đặc hơn rất nhiều. A, lập tức có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, bị uy lực thiên hỏa tăng lên gấp đôi đốt thành bụi phấn. Hai kim đan sơ kỳ chủ tu công pháp một hệ vội vàng lui ra ngoài. Kháng tính của một hệ đối với hỏa diễm là yếu nhất, chân nguyên toàn thân suýt nữa bị nhen nhóm triệt để. Những người khác cũng âm thầm khiếp sợ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho trong lòng bọn họ run lên, vội vàng tăng lớn phòng hộ. Tất nhiên công kích sẽ chịu ảnh hưởng. Phá diệt. Tô Triệt đánh ra một quyền, lực hủy diệt cường hãn, đánh các loại pháp thuật vọt tới phủ cận thành không. Lập tức oanh, lại là một cái phá diệt. Oanh oanh oanh oanh, một quyền tiếp một quyền, phá diệt chi quyền dùng tần suất không thể tưởng tượng nổi bộc phát ra. Cho đến ngày nay, trong linh bảo thượng phẩm tu di thần ấm đã chứ bị khí huyết cực kỳ dày, có thể trèo chống Tô Triệt liên tục không ngừng bộc phát hơn 1000 lần. Đây cũng là nơi phát ra tự tin của Tô Triệt, khí huyết vô cùng, phá diệt không ngừng. Phá diệt không ngừng, bọn họ khẳng định xông không đến. Bát cấp thiên hỏa đốt cháy. Hơn nữa phá diệt quyền kình giống như cuồng phong bạo vũ. 10 người vọt tới trước mặt chỉ có thể tạm lánh phong mang, đều tránh né qua hai bên cùng phía sau. Trong đó có hai tầm bảo giả kim đan sơ kỳ bị phá diệt chi lực đánh trúng. Mấy tầng phòng hộ bao trùm bên ngoài thân thể lập tức nghiền nát, lại bị thiên hỏa bát cấp thiêu đốt. Loại tư vị này, phía dưới kinh hoàng. Hai người này muốn rời khỏi đám cháy, tạm thời tránh né, lại bị tay mắt lanh lẹ của Tô Triệt theo dõi. Nhiếp hồn sư. Hai đạo lam quang chiếu xạ qua. Hai kim đan sơ kỳ này không đề phòng, nguyên thần lập tức chấn động, cả hai ngã vào trong ngọn lửa. Bọn họ đã đánh mất thần trí, ở đâu còn biết vận chuyển chân nguyên tiếp tục duy trì phòng ngự bản thân. Tích đùng bê à nơ gơm. Một tầng phòng ngự cuối cùng bị thiên hỏa đốt nát. Thiên hỏa dính vào người, đau nhức kịch liệt truyền đến. Hai người kia lập tức thanh tỉnh lại, nhưng dĩ nhiên không còn kịp rồi. Chương 405. Phá diệt như nước thủy triều, uy lực của bát cấp thiên hỏa có thể trong nháy mắt hóa tan linh khí hạ phẩm. Bọn họ mất đi phòng ngự, trình độ thân thể huyết nhục có kiên cường dẻo dai đến mức nào cũng không có khả năng đạt tới trình độ linh khí hạ phẩm. À. Hai tiếng kêu thảm thiết cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Tuy chết không có thống khổ gì, nhưng thê thảm nhất chính là nguyên thần cũng chưa kịp chạy ra đã bị thiên hỏa đốt thành hư vô. Đây cũng là triệt để hủy diệt, một loại tử vong đáng sợ nhất. Cơ hội chuyển thế đầu thai cũng bị đốt cháy thành hư không. Rầm. Tô Triệt tổng cộng thả ra hơn 30 phá diệt chi quyền, hai lần nhiếp hồn, thành công bước lui bọn người đạo minh, thậm chí còn giết chết hai đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà dùng tần suất phóng thích phá diệt chi quyền như thế, thương tổn đối với bản thân cũng là tương đối nghiêm trọng. Ngẫm lại mà xem, đánh ra một quyền phải hao tổn 2/3 khí huyết trong cơ thể, bản thân chẳng khác gì là túi da khô quắt trong nháy mắt, lại được khí huyết trong tu di thần ấm bổ sung trong nháy mắt, ngắn ngủn trong mấy hơi, bản thân từ túi da khô quắt đến phong phú, sau đó lại thành khô quắt. Biến hóa liên tục như vậy hơn 30 lần, nếu đổi lại là người thường, khẳng định cũng phải bỏ mạng hơn 30 lần. Dù là kim đan tu vi, bản thân tổn thương cũng là tương đối nghiêm trọng. Trong tiên ngục, lão hắc cũng không có nhàn rỗi, quán thâu đại lượng sinh mệnh lực đến trong cơ thể Tô Triệt, tận lực tu bổ cho cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Như vậy, bị thương đối với Tô Triệt mà nói cũng là một loại cảm thụ. Giống như một người bị lột ra, cơ thể bạo lộ ra ngoài. Sau đó, có người vấy nước muối tiến hành cứu chữa. Đó là loại tư vị nào? Tô Triệt bị thương không phải bề ngoài, mà ở bên trong thân thể. Hơn nữa, còn không phải bộ vị cụ thể hoặc khí quan nào đó bị hao tổn, mà là đại diện tích tổn thương. Loại đau đớn này quả thực không cách nào hình dung. Nếu so với vạn đao phanh thây còn muốn khủng bố hơn. Giờ phút này, Tô Triệt đứng ở trước cửa điện. Một người đã đủ giữ quan ải, biểu hiện ra thoạt nhìn trầm mùng như núi. Kỳ thực, càng là loại vững vàng này, trình độ đau đớn càng phát ra nghiêm trọng, còn không bằng điên cuồng. Liên tục không ngừng kích phát phá diệt chi quyền, ngược lại có thể mượn nhờ đau đớn vôn cùng này, đẩy mình vào trạng thái cuồng bạo, sẽ không còn cảm giác đau đớn. Hiện tại loại bình tĩnh ngắn ngủi này ngược lại trở thành tra tấn dài dòng buồn chán. Thiên hỏa rào rạt trước mặt, bọn người đạo minh lính giáo phá diệt chi lực của Tô Triệt, thậm chí lần đầu tiên trùng kích vào liền hao tổn hai người. Nhưng mà chút tổn thất ấy cũng không thể dội tắt tham niệm đoạt bảo của bọn họ. Ai biết quyền kình của hắn thuộc về loại thần thông nào không, sao có thể phóng thích tần suất như vậy? Đạo minh truyền âm cho mấy đồng bạn hỏi. Không rõ ràng lắm. Mộ Ngọc chậm rãi lắc đầu, truyền âm trả lời. Cảm giác như là lực lượng hủy diệt đến từ thượng cổ, cực kỳ lạ lẫm, đúng là hiếm thấy. Ta đã sớm nói tiểu tử này phi thường tà dị. Thương Cửu Tử khẽ nói. Vì sao nói như vậy? Vì kim đan kỳ không thể thuấn phát thần thông mạnh nhất như vậy, cần tích xúc hoặc là một thời gian chuẩn bị mới có thể đánh ra. Chỉ là vừa mới Tô Triệt đánh ra hơn 30 quyền cực kỳ dày đặc, làm cho bọn người đạo minh có chút cảm giác mê đầu. Răng rắc, đánh ra như không cần tiền, ai chịu nổi? Đi như vậy sao? Đạo minh thoáng tưởng tượng, quyết định chủ ý, truyền âm cho các đồng bạn nói ra. Ta dẫn đầu, những người khác vẫn là chính diện tiến công. Mộ Ngọc và Thương Cửu Tử chọn một vị trí yếu kém, thử một chút có thể từ vách tường của trưởng môn đại điện đột nhập đi vào hay không. Mộ Ngọc hơi chút do dự trả lời. Hủy hoại kiến trúc trong bí cảnh, nhất là trưởng môn đại điện, ta lo lắng sẽ dẫn phát dị biến không thể đoán trước. Thân là tầm bảo giả thâm niên, thưởng thức cơ bản tất cả mọi người là biết đến. Không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không đi phá tư kết cấu cơ bản trong bảo tàng. Không đợi đạo minh đáp lại, Thương Cửu Tử đã nói ra. Ta đã sớm có loại tính toán này. Thiên nhai hải các yên lặng 7 vạn năm, tất cả trận pháp cấm chế có thể sớm tiêu tán, khả năng dẫn phát dị biến không lớn. Đạo minh gật đầu nói. Ta lo lắng kéo quá lâu, ngược lại sẽ xuất hiện cục diện bất lợi đối với chúng ta. Khi nói chuyện, đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không thở dài. Thiên Uyên Hải cách Hỗn Nguyên kiếm phái quá gần. Ẩm ý trong lời nói mọi người đương nhiên nghe được, Mộ Ngọc gật đầu nói. Như vậy liền thử một lần. Tuy bọn họ không biết Hỗn Nguyên kiếm phái đang uy hiếp, đã có 4 vị kim đan trưởng lão của Hỗn Nguyên kiếm phái tiến nhập kết giới, đang tìm tòi 4 phía trong bí cảnh. Nói không chừng tiếp theo sẽ tìm được nơi này. Việc tầm bảo, một khi phái siêu cấp môn phái như Hỗn Nguyên kiếm tham dự vào, những người khác nhất định là một chút ăn cơm thừa rượu cặn cũng không đến. Mộ Ngọc và Thương Cửu Tử một tả một hữu chạy vội qua hai bên đại điện. Cử động của bọn hắn, Tô Triệt cũng xem ở trong mắt. Đây cũng chính là một điểm hắn lo lắng nhất. Đại điện nơi này bị phá hư, sẽ dẫn phát ra cuộc diện như thế nào? Tô Triệt không cho rằng trưởng môn đại điện của Thiên Nhai Hải Các sẽ như nhà dân bình thường, có thể tùy ý phá hư. Kiến trúc chủ thể của các đại môn phái đều bố trí rất nhiều trận pháp, bản thân giống như là một kiện pháp bảo cao cấp. Chớ đừng nói chi nơi này chính là nơi trọng yếu nhất của một phái. Yên lặng theo dõi kỳ biến A, mình cũng không có cách nào ngăn cản. Tô Triệt chỉ có thể bảo vệ cửa đại điện, về phần vách tường bên ngoài cũng không có biện pháp phân thân. Oanh, bên trái truyền đến một tiếng chấn vang lên, hẳn là Thương Cửu Tử động thủ trước. Cùng lúc đó, bọn người đạo minh liên thủ phát động công kích đối với Tô Triệt. Lúc này bọn họ ngược lại đã có kinh nghiệm, không có nhảy vào đám cháy, mà là đứng ở bên ngoài 20 trượng, dùng pháp thuật hoặc thần thông, áp dụng đả kích cự ly xa đối với Tô Triệt. Trong chuyện này, kim hệ thần thông của đạo minh là dược dị nhất. Dầm A, một chuỗi xiềng xích khí kình, hoàn toàn do kim hệ tấu thành đột nhiên ngưng hiện trên đỉnh đầu Tô Triệt. Tùy theo rơi xuống, chen chúc mà đến. Nếu như bị cuốn lấy tất nhiên là hậu quả khó liệu. Bất quá, Tô Triệt lại bỏ mặc nó, vẫn chuyên tâm ứng đối các loại công kích từ phía trước. Phá diệt chi quyền liên tục không ngừng lại bộc phát ra lần nữa. Xiềng xích kim khí rơi xuống kia đã có những người khác đến ứng phó. Xà nữ và U Minh Dược Đế cùng nhau làm phép ngăn xiềng xích kia trên không trung. Thần thông của kim đan hậu kỳ đại tu sĩ phải do hai người cộng đồng hợp lực mới có thể hóa giải. Oanh, oanh, oanh, Tô Triệt lại bộc phát ra hơn 10 phá diệt chi quyền. Vài đạo pháp thuật đến trước mặt đều bị triệt tiêu, cũng đánh trả bọn người đạo minh bên ngoài 20 trượng. Lực lượng hủy diệt, chương 406. Phá diệt như nước thủy triều, thể thao. Không phải nhất định nói Tô Triệt có đủ sức chiến đấu lấy một địch 10, mà là nói chính diện đối oanh như vậy, chỉ cần phá diệt không ngừng, bọn người đạo minh sẽ không gần về phía trước. Trong đối oanh, Tô Triệt phát giác được phía bên phải đại điện truyền đến động tĩnh mơ hồ. Hiển nhiên Mộ Ngọc đã bắt đầu hành động, nhưng nàng chọn dùng thủ đoạn hủ thực âm nhu. Động tĩnh huyên náo không lớn, mấy hơi thời gian lại là vài chục phá diệt chi quyền oanh ra. Tô Triệt cũng không biết mình có thể chống được bao lâu. Nếu không phải có sinh mệnh lực của tiên ngục tu bổ thân thể, hắn sớm đã chết lâu rồi. Oanh! Bên trái đại điện lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất nhiên là Thương Cửu Tử chế tạo nên. Chỗ tường ngoài này có bị hắn đánh bại hay không? Tô Triệt âm thầm lo lắng. Cũng chính là một tiếng nổ này, rốt cuộc dẫn phát phản ứng nào đó của trưởng môn đại điện. Nhâm! Trước mắt hào quang đại tác, cả tòa đại điện lóng lánh ra quang mang chói lọi. Trận pháp thủ hộ yên lặng vài ngàn năm rốt cuộc bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn làm bừng tỉnh. Tô Triệt cùng đạo minh đều nhíu mày, lòng rất căng thẳng, chỉ có thể kiên trì đợi biến hóa kế tiếp. Ta có lợi, hoặc là đối phương có lợi. Ngay sau đó liền chứng kiến Thương Cửu Tử hơi có chút đầy bụi đất trở về. Vừa rồi hắn phá hư trưởng môn đại điện, bị trận pháp thủ hộ phản kích, tư vị có phần không dễ chịu. Bên kia, Mộ Ngọc cũng là sắc mặt khó coi tung bay quay về, xa xa mắng Thương Cửu Tử một câu gì đó. Nhưng Tô Triệt thủ ở cửa điện không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Xem ra trận pháp thủ hộ này chỉ đối ngoại, không đối nội, sẽ không công kích người trong điện. Tìm được trận pháp thủ hộ trợ giúp, áp lực của Tô Triệt giảm nhiều, trong nội tâm tự nhiên là hơi bị vui vẻ. Nhưng mà kinh hỉ không chỉ như thế, đằng sau lại truyền đến Thủy Nguyệt kinh hỉ truyền âm: sư huynh có phản ứng a? Chỉ thấy được chìa khóa trong tay Thủy Nguyệt thuận theo thủ hộ đại trận khởi động, lại lần nữa tách ra hào quang. Pho tượng nữ tử trên chìa khóa kia nghiêng người, lại chậm rãi quay mặt lại, hướng về phía Thủy Nguyệt nói một câu: thủy linh thân thể có thể truyền thừa. Xôn xao, một cột sáng từ trên trời rơi xuống, bao phủ Thủy Nguyệt ở bên trong. Lập tức nàng lại bị một cổ lực lượng không hiểu nâng lên giữa không trung, lại có vô số ký hiệu kim sắc từ trên cột sáng không ngừng rơi xuống, từng cách chui vào đỉnh đầu Thủy Nguyệt. Hai mắt Thủy Nguyệt nhắm nghiền tựa hồ lâm vào ngủ say. Tô Triệt biết rõ nàng đang tiếp thụ tông môn truyền thừa, cái này tự nhiên là việc đáng mừng. Nhưng vấn đề là cột sáng này vừa mới sinh ra, kết giới ngăn cách biến mất không còn. Lần này trong điện còn có một nữ nhân. Bọn người đạo minh phát hiện tình cảnh này, như thế nào ý thức không đến. Tô Triệt thủ hộ cửa điện chính là vì tranh thủ thời gian cho nữ tử kia, làm cho nàng đây là Mộ Ngọc thì thảo nói ra. hình như là nghi thức truyền thừa. Những lời này lập tức dẫn sắc mọi người bên người, thần sắc Đạo Minh đại biến, lập tức hô lớn: "Không tốt, nàng đang tiếp thụ tông môn truyền thừa. Sau khi nghi thức chấm dứt, nàng sẽ trở thành tân chủ nhân của cả bí cảnh. Rất có khả năng sẽ mượn nhờ lực lượng nào đó trục xuất chúng ta. Không hề nghi ngờ, một khi bị đuổi đi ra ngoài, hết thảy hy vọng đều thành bọt nước. Không thể để cho nàng thành công. Nhanh, nhanh, mau ngăn cản nàng, tấn công." Khuôn mặt già nua của Thương Cửu Tử cơ hồ uốn éo thành một đoàn, lòng nóng như lửa đốt, hơi có chút nói năng lộn xộn. Vì bảo tàng này, những người bọn họ ít nhất đầu nhập vào 30 năm tinh lực. Nếu hao hết tâm huyết, lựa chọn buông tha cho, ảm đạm rời đi thì cũng thôi. Lúc này, hy vọng ở trước mắt, lại muốn cho bọn họ tiếp nhận kết cục lấy giò trúc múc nước. Nếu đổi lại là ai, đó cũng là không cách nào tiếp nhận. Oanh! 10 vị tầm bảo giả tất cả đều đỏ mắt, một tiếng hống vang lên, phát động công kích toàn lực về phía Tô Triệt. Tựa như lúc phá vỡ kết giới, mọi người hợp lực tập trung oanh tạc một điểm, đó chính là Tô Triệt. Phá diệt! Tô Triệt không có phương pháp nào khác để tưởng tượng, chỉ có thể là dùng công đối công, thi triển ra phá diệt chi quyền liên miên không ngừng, đánh nát tất cả công kích trước mặt. Muốn đi qua nơi này chỉ có một biện pháp, kia chính là đợi cho khí huyết của ta tiêu hao không còn. Bá bá bá, lam quang không ngừng thoáng hiện, thần thông nhiếp hồn cũng dày đặc không ngừng mà kích phát ra. Lúc này cũng chẳng quan tâm có đúng hay không, soi sáng cái nào tính cái nào, oanh chết cái nào tính cái đó. Bên kia, trong mật thất tàng bảo các dưới mặt đất, Long Phong Tử đang hết sức chăm chú phá giải cấm chế cửa chính. Thỉnh thoảng sẽ hô một tiếng, một đạo, hai đạo, ba đạo, phụ trách thủ vệ thềm đá. Ngột Nhai cùng Lệ Huyết lại chẳng có việc gì để làm, cũng không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy hắn. Nhưng trong nội tâm đều là nói thầm, cấm chế chết tiệt, rốt cuộc phải phá giải nhiều ít mới có thể mở cửa ra. Phải thừa nhận, Long Phong Tử không hổ là nhất đại kỳ tài. Mặc dù nhân phẩm kém, nhưng mà có tạo nghệ ở rất nhiều phương diện. Nói đến phương diện nghiên cứu cấm chế, cả tu chân giới cũng có thể xếp vào nhất lưu. Tựa như chính hắn nói, cấm chế của tu chân giới không có cách nào mà ta không thể phá. Cấm chế linh giới với ta mà nói mới tính là nan đề. Tuy cấm chế phòng hộ khố bảo này cực kỳ phức tạp, nhưng mà hắn phá giải cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Oanh oanh oanh oanh, đối mặt bọn người Đạo Minh cuồng oanh loạn tạc, ngắn ngủn trong hơn 10 tức, Tô Triệt đã đánh ra trên 100 quyền mới có thể phá tan thế công của bọn hắn. Đương nhiên cũng sẽ có một hai đạo pháp thuật chui vào chỗ chống tập kích tới. Cũng may bên người còn có xà nữ, Thuật Đế cùng Hỏa Nha thủ hộ, có thể giúp mình tiếp được những đà kích uy lực hơi yếu này. Trong lúc này lại có một kim đan sơ kỳ vận khí không tốt, bị lam quang nhiếp hồn chiếu vào, lại trúng một cái phá diệt, ngã vào trong biển lửa. Theo gót hai người lúc trước, quyền kình của Tô Triệt không ngừng, cũng không quên đúng hạn thi triển đại khống hỏa thuật, làm cho uy lực của kim thiên hỏa thủy trung khống chế ở tiêu chuẩn bát cấp. Đột nhiên hỏa thế trì trệ, thiên hỏa chi diễm đụng phải lực lượng nào đó cường thế áp bách, nguyên bản liệt diễm cao chừng 2 trượng bị sinh sinh áp đến không đủ 3 thước. Bá, sau lưng bọn người Đạo Minh xuất hiện 4 đạo thân ảnh khí thế như núi, bộc lộ tài năng. 4 vị kim đan trưởng lão rốt cuộc đuổi đến nơi này, trong đó có vị kim đan hậu kỳ đại viên mãn Càn Ly Kiếm Tông kia. Nơi này dĩ nhiên là náo nhiệt như vậy. Càn Ly Kiếm Tông lộ ra một tia vui vẻ thâm trầm, ung dung hỏi: "Như vậy, có ai nguyện ý nói cho ta biết các ngươi đang tranh đoạt cái gì không?" Chương 407. Hỗn Nguyên kiếm khí kích liệt đối oanh lập tức đình chỉ. Kim đan trưởng lão của Hỗn Nguyên kiếm phái xuất hiện, khiến cho thần sắc bọn người Đạo Minh kịch biến. Thật là không ngờ, người Hỗn Nguyên kiếm phái có thể cảm giác ở đây nhanh như vậy. Nhất là uy hiếp cường đại của Càn Ly Kiếm Tông, càng khiến cho nhân sĩ ở đây sinh lòng nổi giận. Hắn đã đến đây,

Bất quá, hắn ngăn ở trước cửa điện không muốn mở ra. Cũng không thể thật sự giết chết hắn a. Đám tầm bảo giả đứng ở một bên, nghe được Tô Triệt dĩ nhiên là Thiên Huyền Tông thủ tịch chân truyền đại đệ tử, thật đúng là lòng trầm xuống. Đây là đại nhân vật thân phận hiển hách, chúng ta chỉ xuất thân những tiểu môn tiểu phái, dựa vào cái gì cạnh tranh cùng người ta? Vấn đề lớn nhất ở chỗ, bọn người đạo minh còn không phải tán tu chân chánh, mà là một ít kim đan trưởng lão của các môn phái lớn hoặc cỡ trung. Thực nếu thương tổn Tô Triệt, chẳng khác gì là triệt để đắc tội Thiên Huyền Tông. 89/10 sẽ mang đến cho tông môn của mình đại họa ngập trời. Hòa thượng chạy thoát, nhưng miếu chạy không khỏi. Giống vậy thiên nhai hải các trước mắt vậy, tông môn của mình cũng sẽ trong một đêm trở thành một mảnh di chỉ, đợi kẻ đến sau thăm dò cùng khai phá. Tô Triệt nói chuyện trong chốc lát, sau lưng cột sáng bao phủ thủy nguyệt kia dần dần ảm đạm xuống. Rất hiển nhiên, nghi thức truyền thừa sắp chấm dứt. Giờ phút này, trong mật thất tàng bảo các dưới mặt đất kia, Long Phong Tử cười ha ha hai tiếng, vỗ tay phát ra tiếng nói ra: thu phục một đạo cuối cùng còn không mở ra cho ta. Đứng ở một bên, Ngột Nhai, Lệ Huyết cũng tràn ngập kích động nhìn chằm chằm vào hai miếng cửa chính này, hưng phấn tràn đầy chờ mong. Không biết trong bảo khố có bao nhiêu bảo bối chờ đợi mình vơ vét. Hai miếng cửa đá tỏa quang hoa lập lòe, lại không có mở ra. Như thế nào lại? Long Phong Tử miệng mở lớn, hai mắt trừng to, một bộ không thể tin, thần sắc rụt rì. Chẳng những cửa chính của bảo khố không có mở ra, những đạo cấm chế vừa mới phá giải kia lại bắt đầu khôi phục lại. Thậm chí, nhìn về phía trên, so với những cấm chế vừa rồi kia còn muốn phức tạp hơn rất nhiều. Sao có thể như vậy? Như thế nào lại là như thế này? Long Phong Tử như người điên, thất thần ấp úng nói nhỏ. Thân là cao thủ lĩnh vực cấm chế, sao hắn lại không biết cửa chính bảo khố xuất hiện loại biến hóa này? Đó là ý nghĩa nơi đây còn có thủ vệ giả, hoặc là điều khiển giả. Nhìn thấy mình phá giải cấm chế, hắn núp trong bóng tối lại thiết trí cấm chế khác cho cửa chính. Chỉ là thiên nhai hải các yên lặng 7 vạn năm, như thế nào còn có người sống tồn tại? Như thế nào còn có người thủ hộ? Đây mới là chuyện làm cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ai? Long Phong Tử xoay quanh tại chỗ, cao giọng kêu to: là ai núp trong bóng tối có gan đi ra cho ta? Giấu đầu lộ đuôi tính là vật gì đó? Ngột Nhai và Lệ Huyết thì rất ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ: Long Phong Tử này không có thể phá vỡ cấm chế, cũng không nên trở nên điên mất chứ. Bọn họ cũng không biết nghi thức truyền thừa trong trưởng môn đại điện đã hoàn thành. Thiên Nhai Hải Các có tân chủ nhân, tất cả cấm chế cùng trận pháp đều một lần nữa khởi động lại. Nếu như sớm một bước, nói không chừng thật sự bị Long Phong Tử thành công phá cửa mở ra bảo khố. Long Phong Tử hô to gọi nhỏ một phen, không có thu được bất luận hồi phục gì. Hắn kiệt lực bình tĩnh tâm tình, một quang hung ác lại rơi xuống trên cửa kia lần nữa. Ngươi có thể lập, ta có thể giải. Đời này, ra ra sẽ chơi hao tổn với ngươi. Vì vậy, cấm chế đại sư giống như kẻ điên, toàn bộ thể xác và tinh thần lần nữa bổ nhào vào cấm chế trước mặt. Ngột Nhai cùng Lệ Huyết thì là hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn không dám quấy rầy Long Phong Tử. Phương diện cấm chế, bọn họ kém quá nhiều, không giúp đỡ được cái gì. Như vậy, hai người bọn họ chỉ có thể là thông qua thần thức cẩn thận tìm tòi người mà Long Phong Tử hô to hoi nhỏ kia. Nghe xong Tô Triệt giảng thuật, Càn Ly Kiếm Tông trầm giọng nói ra: Thiên Vũ Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E T. Bất luận nói như thế nào, Thiên Uyên Hải cũng thuộc về địa bàn phái ta. Ngươi dẫn người tới nơi này tiếp nhận tông môn truyền thừa, trước nên nói với phái ta một tiếng mới đúng. Tô Triệt biết rõ, hắn đây là đang chụp mũ cho mình, mục đích là vì chiếm một chữ lý. Liền giải thích nói: trên thực tế, trước khi tới đây, chúng ta cũng không biết việc tông môn truyền thừa. mà chỉ là vì thu hoạch vài món bảo vật mà thôi. Nói đến đây, mục quang của Tô Triệt chuyển tới trên mình đám người đạo minh. Càn Ly sư thúc, những người bọn họ này thường niên trú đóng ở nơi này cũng không có đi Hỗn Nguyên kiếm phái chào hỏi. Đồng dạng, ta đến nơi này tầm bảo chỉ là hành vi cá nhân, trước đó cũng không biết, phải tiếp nhận tông môn truyền thừa mới có thể mở bảo khố ra, tìm được vài kiện đồ vật. Chỉ vì tầm bảo, xác thực chỉ có thể coi là hành vi cá nhân, không cần thông qua Hỗn Nguyên kiếm phái phê chuẩn. Nhưng mà muốn trên địa bàn của người ta thành lập một môn phái hoặc là truyền thừa tông môn đó nào, cái kia phải được Hỗn Nguyên kiếm phái phê chuẩn. Nếu không kia chính là công khai khiêu khích, nói nghiêm trọng chút ít có thể cho rằng là một loại coi rẻ đối với Hỗn Nguyên kiếm phái. Cho nên nói câu chỉ trích này của Càn Ly kiếm tông cũng không quá phận. Tô Triệt đương nhiên hiểu được những đạo lý này, ngữ khí hòa hoãn tiếp tục giải thích nói. Chương 409, một giao dịch. Càn Ly sư thúc, Thiên Nhai Hải Các ở 7 vạn năm trước tao ngộ diệt môn, trong bảo khố còn thừa lại ít đồ kia, đối cá nhân mà nói coi như không tệ, nhưng đối với những đỉnh cấp môn phái như chúng ta mà nói, thật sự là không tính cái gì. Càn Ly kiếm tông trả lời cũng rất sảng khoái, gật đầu nói, những bảo vật kia nếu là sư dơ dơ quy quy y e t ngươi phát hiện trước nhất, chúng ta những người làm trưởng bối nói cái gì cũng sẽ không tranh đoạt cùng ngươi. Bất quá việc Thiên Nhai Hải Các truyền thừa phải lấy ra thuyết pháp hợp lý, góc độ tông môn cùng góc độ cá nhân nhất định là khác nhau rất lớn. Càn Ly kiếm tông cố kỵ đến thân phận đặc thù của Tô Triệt, có thể buông tha cho bảo vật chi tranh, nhưng phải đứng ở góc độ tông môn xử lý việc này. Tô Triệt nơi nào quan tâm tông môn truyền thừa gì đó của Thiên Nhai Hải Các. Đối với mình mà nói, chỉ cần linh hỏa cấp 10 có thể tới tay là được rồi. Nên cười trả lời, Thiên Nhai Hải Các nằm trong lãnh địa của quý phái, vô luận phát triển như thế nào đều phải phụ thuộc vào quý phái mới được. Điểm này đương nhiên là không hề nghi ngờ. Chuyện này Tô Triệt hoàn toàn có thể nghĩ minh bạch. Thiên Nhai Hải Các này vĩnh viễn cũng không ly khai được Thiên Uyên Hải. Đó chính là nói, muốn kiếm ăn trên địa bàn Hỗn Nguyên kiếm phái, chỉ có thể có hai lựa chọn. Hoặc là phụ thuộc vào Hỗn Nguyên kiếm phái, thành một môn phái phụ thuộc, hoặc là coi nó trở thành một phần lễ vật, triệt để hiến cho Hỗn Nguyên kiếm phái. Muốn độc lập môn hộ, không bị Hỗn Nguyên kiếm phái dùng thế lực bắt ép, kia chỉ là si tâm vọng tưởng, tự tìm đường chết. Loại sự tình này cho dù là Thiên Huyền Tông cũng sẽ không ra mặt hỗ trợ. Huống hồ Tô Triệt thân là Thiên Huyền Tông thủ tịch chân truyền đại đệ tử, chỉ cần mình nguyện ý, một ngày kia có thể ngồi trên bảo tọa trưởng giáo chí tôn của Thiên Huyền Tông. Ngu sao chạy tới Thiên Uyên Hải, một nơi khỉ ho có gáy như vậy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đối nghịch cùng Hỗn Nguyên kiếm phái. Ngốc tử cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Nghe được Tô Triệt cho đáp án, Càn Ly kiếm tông không lời nào để nói. Hắn nhìn ra được, Tô Triệt căn bản không thèm để ý truyền thừa của Thiên Nhai Hải Các. Cho dù bảo hắn triệt để buông tha cho, khó khăn cũng không lớn. Càn Ly kiếm tông thầm suy nghĩ nói, dù sao Thiên Nhai Hải Các cũng là siêu cấp môn phái 7 vạn năm trước. Cho dù tông môn bí cảnh này chỉ còn lại có một cái xác không, cũng có thể biến thành một phân viện của phái ta. Nếu có thể lấy nó dâng cho môn phái, đó cũng là một tông lớn. Vì vậy, liền truyền âm đối với Tô Triệt nói ra, Thiên Vũ Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E T, ta giúp ngươi xua đuổi tất cả người cạnh tranh, giúp ngươi lấy được bảo vật cần thiết. Sau đó, ngươi chuyển nhượng tông môn bí cảnh này cho ta. Một giao dịch như vậy, ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận hay không? Tô Triệt thoáng nghĩ nghĩ, liền trả lời, hảo, cứ định như vậy. Tô Triệt nghĩ thật nhanh, lập tức làm ra quyết định. Về phần sau khi tiếp nhận truyền thừa, Thủy Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào. Căn bản không phải Tô Triệt lo lắng. Dù sao, trước khi hai người Tầm Bảo đã hiệp nghị là hai bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Nhưng không phải là nói Tô Triệt còn phải giúp nàng sáng lập một môn phái, sau đó lại sống mãi với nhau cùng Hỗn Nguyên kiếm phái. Căn bản không có khả năng liều qua, một phần triệu tỷ lệ thành công cũng không có. Tô Triệt đã là Thiên Huyền Tông thủ tịch chân truyền. So với người nào cũng biết, một siêu cấp môn phái có đủ hạng lực lượng cường đại. Thiên Vũ Hiền chất quả nhiên hào khí. Đàm phán thành công khoản giao dịch này, Càn Ly Kiếm Tông cũng là rất mừng rỡ. Nếu như ở trước khi đại quân Hỗn Nguyên kiếm phái xếp tới, liền thu phục chuyện này xuống, phần công lao này nhất định là chạy không thoát. Vì vậy, hắn xoay người nhìn đám người đạo minh nói: "Chư vị, bí cảnh nơi này chính là Thiên Huyền Tông phát hiện và mở ra trước nhất, đã thành chuyện giữa hai phái chúng ta. Hy vọng các ngươi có thể chủ động rời đi, miễn cho mọi người tổn thương hòa khí. Một Thiên Huyền Tông, một Hỗn Nguyên kiếm phái, hai tòa núi lớn như vậy áp xuống, ai còn dám tới chống đỡ?" Bọn người đạo minh dù không cam lòng thế nào, cũng phải đối mặt sự thật này. Huống hồ, nghi thức truyền thừa trong đại điện đã triệt để hoàn thành. Chỉ bằng điểm này, hy vọng được bảo đã là tương đương xa vời. Đã như vậy, này cũng chỉ có thể đo đo giữ mình. Bọn người đạo minh hướng về phía Tô Triệt xa xa thi lễ, nói một tiếng chúc mừng. Minh sắc lộ ra ý tứ buông tha cho đoạt bảo. Về phần rời khỏi bí cảnh này như thế nào, còn phải đợi cho nữ tử trong điện kia có thể cung cấp thuận tiện nào hay không. Nếu không, mọi người còn phải phá vỡ kết giới mới có thể đi ra được. Chỉ có Mộ Ngọc muốn nói lại ngừng, còn muốn hỏi hạ lạc của Hoa Dụ, nhưng không có đảm lượng liên hệ cùng Tô Triệt. Dù sao cũng chỉ là vợ chồng Lộ Thủy, đoạn tình duyên kia giữa hai người còn không đến mức làm cho nàng liều mạng. Lúc này Thủy Nguyệt đã đi tới bên người Tô Triệt, truyền âm nói ra: "Sư huynh, bên tàng bảo các kia có ba người đang phá giải cấm chế phòng hộ cửa chính." Tô Triệt truyền âm hỏi: "Có thể khu trục bọn họ đi ra ngoài không?" "Không được," Thủy Nguyệt trả lời. Dù sao Thiên Nhai Hải Các đã yên lặng 7 vạn năm, lực lượng thủ hộ tông môn không được đầy đủ, không cưỡng chế khu trục kim đan cường giả được. Ta đoán được sẽ như vậy. Tô Triệt âm thầm gật đầu, cao giọng nhìn Càn Ly Kiếm Tông nói: "Càn Ly sư thúc, trong tàng bảo các còn có 3 người đang cố gắng phá giải cửa chính bảo khố. Đã đạt thành giao dịch cùng Càn Ly Kiếm Tông, như vậy cường giả như hắn không nên để không?" "Dễ nói." Càn Ly Kiếm Tông cười nói: "Thiên Vũ sư dơ, dơ quy quy y e t chỉ đường cho ta." Tô Triệt đi ra ngoài điện, chỉ tay về phía bên trái nói: "Bên ngoài trăm trượng có một cái sân, chính là tàng bảo các. Hảo, Thiên Vũ sư dơ, dơ quy quy y e t chờ một lát." Càn Ly Kiếm Tông ra lệnh một tiếng, mang theo một tên kim đan trưởng lão đi qua bên cạnh. Còn lại hai gã kim đan trưởng lão rõ ràng cho thấy lưu ở chỗ này áp trận thay Tô Triệt, miễn cho bọn người đạo minh lại nổi lên tham niệm. Thừa dịp này, Tô Triệt truyền âm cho Thủy Nguyệt nói ra: "Bí cảnh này ta đã làm chủ, lấy nó tặng cho Hỗn Nguyên kiếm phái. Thủy Nguyệt sư muội, hy vọng ngươi có thể lý trí đối đãi chuyện này." Thủy Nguyệt vốn là cực kỳ thông tuệ, như thế nào nghĩ không ra lời hại trong chuyện này, không chút do dự trả lời: "Sư huynh xin yên tâm, một phần tự mình hiểu lấy này ta vẫn phải có. Đối với ta mà nói, đã không có năng lực chống lại cùng Hỗn Nguyên kiếm phái, cũng không có năng lực khống chế một môn phái, ta sẽ không ngớ ngẩn đến mức đó đâu." "Vậy là tốt rồi." Tô Triệt vui mừng gật đầu. Tu chân giới hiện nay, trong một siêu cấp môn phái, tối thiểu nhất cũng phải có một vị nguyên anh lão tổ cùng 10 kim đan trưởng lão tỏa chấn. Nếu không, hôm nay lập phái, ngày mai sẽ diệt môn. Chương 410. Thu bảo vật Thủy Nguyệt chỉ là một kim đan sơ kỳ, lẻ loi một mình muốn chiếm cứ nơi đây, thật là quá không thực tế.